Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, thủ đoạn lừa đảo, buôn người cũng đang không ngừng được nâng cấp. Dù là người yếu hơn bạn hay mạnh hơn bạn, nếu hướng về phía bạn cầu xin sự giúp đỡ, tốt nhất là trực tiếp báo cảnh sát can thiệp có lòng tốt là điều đáng khen. Nhưng xã hội và lòng người bây giờ rất phức tạp. Đôi khi, một chút lòng tốt lại có thể hại bạn. Trong những trường hợp đặc thù, thì vẫn nên áp dụng cách xử lý đặc thù, để lòng tốt của mình vẫn được phát huy, mà bản thân lại giữ được an toàn. Khu vực bình luận đều nói rằng mình đã học được. Nhắc đến chuyện này, không thể không nhắc đến một số thủ đoạn mới nhất, đó là dùng người cùng giới để giảm bớt sự đề phòng của bạn. Ví dụ như con nữ sinh rủ bạn đi chung xe, hoặc tìm chó, có người theo dõi cô ấy gì đó, tuyệt đối đừng tin. Nga, lầu trên, tôi vừa gặp phải cách đây không lâu, thật đấy, mọi người cứ nhớ một điều, hoặc là chạy hoặc là báo cảnh sát. Bên kia, cảnh sát cũng đã huy động lực lượng, bắt đầu xuất phát đến địa chỉ mà Kỳ Giao Quang cung cấp. Kỳ Giao Quang nhẩm tính, thấy lần này sẽ hơi rắc rối, xét thấy truy quét xử lý những việc thế này là chức trách của các cơ quan chức năng. Nhưng thông tin vốn là do cô cung cấp, cũng không thể đem con bỏ chợ được. Đã giúp thì vẫn nên giúp tới nơi tới chốn, bèn mang theo điện thoại đi livestream luôn. Hậu quả của việc tẩy trắng cho tội buôn người, lái xe suốt 3 ngày mới đến được địa điểm Kỳ Giao Quang nói. Nơi này thực sự rất hẻo lánh, cảnh sát thậm chí không thấy có cô gái trẻ nào đi lại bên ngoài. Nơi này có điểm khó, người cảnh sát dẫn đầu cau mày, càng là những nơi như thế này thì càng khó khăn. Bởi vì trong những vụ án có quy mô thế này, tội phạm là một cộng đồng khép kín, có sự gắn kết chặt chẽ, chỉ cần có một chút động, họ sẽ truyền tin cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tìm mọi cách để chạy thoát. Dù đã huy động rất nhiều người, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc phải dùng đến SUNG đạn. Nếu tôi khiến bọn họ rối loạn, các anh xông vào có dễ dàng hơn không? Kỳ Giao Quang lên tiếng, cảnh sát gật đầu. Nếu có thể gây rối, thậm chí khiến bọn chúng không có khả năng động thủ, chúng tôi có thể đảm bảo cứu được tất cả những người bị lừa bán. Được, Kỳ Giao Quang gật đầu, nhận việc này. Cảnh sát định nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ đến khả năng của Kỳ Giao Quang, muốn cứu ra tất cả những người bị lừa bán lại đồng thời phải đảm bảo an toàn cho tất cả bọn họ cũng chỉ còn cách đặt niềm tin vào cô. Cách chương.